Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã đến với kênh đọc truyện Tạ Thình Kỳ và mình là Lão Trần. Hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương đó chính là Túi Vạn Thú Minh Hải Thần Vương. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là lần tấn công này của Chân Vũ Tông đã gặp phải gọi là sự ngăn trở rất lớn, và những cái đội quân của Đồ Thần Các ra tay thì đều mang lại sự rung động rất kinh khủng cho người xem. Cũng trong phần trước thì đám trợ lý của Biển Bình Thiên đã góp ý cho hắn lên thả đám hung thú ra để công phá cái đám người của Tử Dạ Thần Vệ. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra theo đó. Biển Bình Thiên vừa dứt lời thì trong tay lập tức xuất hiện một cái túi nhìn xưa cũ và nhăn nheo. Cái túi này cũng không lớn, chỉ cỡ lòng bàn tay, bị hắn trực tiếp ném vào hư không. Trong nháy mắt, phía trên cái túi chuyển ra một đạo âm thanh vù vù, giống như âm thanh của đại đạo, chấn động thiên địa, chuyển khắp bốn phương. Có quang mang mãnh liệt từ phía trên cái túi bạo phát ra. Quang mang kia trôi lơ lửng, chiếu rọi khắp cả chân trời, xuất hiện cảnh tượng như thời kỳ thượng cổ. Có vô số yêu thú từ trong cảnh tượng này chạy ra, chúng đều là yêu thú thượng cổ. Có cự thú một đầu tám cổ, lại có cự nhân thượng cổ man hoang. Có yêu thú hai cánh, có cả mấy vạn đại bàng kim sĩ, còn có cả bạo viên cao tới ngàn mét mọc ra sáu cánh tay, trông quá kinh người. Cảnh tượng kia giống y như là thật, đám yêu thú này không biết đang đuổi theo đồ vật gì, toàn bộ đều hướng về cùng một phương mà chạy đi. Không biết từ lúc nào trên bầu trời đã hóa thành một con chim lớn màu vàng, thể tích của con chim lớn này không cách nào dùng lời nói mà diễn tả. Ngay lúc này nó chợt hé miệng phun ra một đạo ngọn lửa màu vàng, hướng phía dưới mà quét ngang. Cảnh tượng đến ngay lúc này thì biến mất, mà phía trên có cái túi xưa cũ nhằn nhau kia đã biến thành độ lớn khoảng ngàn trượng. Trên đó bắt đầu là mặt vách trơn nhẵn xuất hiện từng đạo hoa văn. Hoa văn này giống như một cái lồng giam, bên trong mỗi cái lồng giam đều có nhốt một con yêu thú. Ra đi! Biển Ngọc lạnh giọng mở miệng quát lên, hắn cắn nát ngón tay bắn ra một giọt máu tươi rơi vào phía trên cái túi. Ngay lúc này một trận hào quang tỏa ra, một đạo bóng người to lớn cao 5 mét từ trong cái túi lao ra, oanh một tiếng rơi trên mặt đất. Đây là Tam Đầu Linh Nha. Có người nhận ra con yêu thú này là yêu thú nhị giai cao cấp Tam Đầu Linh Nha. Theo sát phía sau của Tam Đầu Linh Nha, một con rồi lại một con yêu thú không ngừng lao ra khỏi lồng giam. Thoáng cái ở giữa đã có hơn ngàn con yêu thú đứng đầy trên mặt đất. Trong đám yêu thú này, cao nhất có yêu thú tam giai cao cấp, mà thấp nhất thì cũng là yêu thú nhất giai cấp thấp, thực lực không cân bằng. Bất quá, chúng có thể tích to lớn cùng với lệ khí cuồng bạo tràn ngập toàn thân, làm cho người ta cảm thấy một loại cảm giác bị uy hiếp cực mạnh. Nhiều yêu thú tới vậy sao? Trời ơi, đây mới là nội tình chân chính của Chân Vũ Tông sao? Hơn 1.000 con yêu thú là đoàn quân yêu thú ư? Mà đó là cái túi gì vậy? Sao nó có thể chứa nổi nhiều yêu thú như thế? Đây tuyệt đối là một kiện chí bảo. Một trận âm thanh xôn xao vang lên. Đoàn yêu thú của Chân Vũ Tông xuất hiện khiến cho mọi người đều trợn mắt há mồm một trận. Mà trên tường thành, khi Tô Hàn nhìn thấy cái túi kia, đồng tử hắn lần nữa co rút lại, có chút khiếp sợ xuất hiện trên gương mặt. Ngay lúc này vẻ mặt quán giống như vừa mới nhìn thấy Thái Dương vậy. Túi vạn thú. Đây là túi vạn thú của Minh Hải Thần Vương. Hô hấp của Tô Hàn có chút gấp gáp. Minh Hải Thần Vương chính là thú thần đệ nhất của Thánh Vực. Minh Hải Thần Vương không có chút tu vi nào, nhưng hắn bẩm sinh lại có thể cùng với yêu thú cộng minh, có thể cùng thần thú nói chuyện, có thể cùng thánh thú chơi đùa, càng có thể cùng những cự thú man hoang kia thân cận. Nếu không có đám yêu thú này, Minh Hải Thần Vương cũng chỉ là một người bình thường, cho dù là một tên long mạch cảnh cũng có thể dễ dàng đem hắn bẻ cổ. Nhưng chính vì có một thân thể yếu đuối như thế, người mà ngay cả con gà cũng trói còn không chặt, là dùng thiên phú bẩm sinh của mình làm cho người khác khiếp sợ, quét ngang cả thái cổ, thành tựu hiển hách, được gọi là thú thần. Mà túi vạn thú này chính là chí bảo cường đại nhất của Minh Hải Thần Vương. Ngay lúc hắn vừa mới sinh ra thì đã bẩm sinh có ngay. Túi thú còn, thần vương còn, túi thú mất thì thần vương chết. Trong mắt Tô Hàn bắn ra sát cơ kinh người. Túi vạn thú này vậy mà xuất hiện ở trong tay một cái tông môn bát lưu. Chẳng lẽ là Minh Hải Thần Vương chết rồi sao? Ở kiếp trước khi mà Tô Hàn còn trưởng quản thánh vực thì hắn chính là thánh vương đệ nhất vạn cổ. Dưới hắn có thất đại thần vương, mà Minh Hải Thần Vương là một trong số đó. Sự trung thành của Minh Hải Thần Vương, Tô Hàn tuyệt đối không hoài nghi. Giờ phút này nhìn thấy túi vạn thú xuất hiện, trong lòng Tô Hàn lập tức xuất hiện sát cơ cuồn cuộn. Chẳng lẽ sau khi ta chết, bên trong thánh vực đã có người làm phản? Vừa nghĩ tới đây, sát cơ kinh thiên động địa lập tức từ trong cơ thể Tô Hàn bạo phát ra. Bốn phía đứng đầy người của đồ thần các, thân thể của bọn hắn đều run lên, không kiềm chế được mà nhìn về phía Tô Hàn. Ngay lúc này sự lạnh nhạt và bình tĩnh của Tô Hàn hoàn toàn biến mất. Còn lại chỉ có như giang hà hồng thủy, sát cơ bốc lên như biển. Hàn Nhi, ngươi có chuyện gì sao? Tô Vân Minh mở miệng hỏi. Tô Hàn thở sâu, sát khí toàn thân thu liễm lại, không có gì. Mặc dù nói vậy nhưng trong lòng hắn, cái dự cảm không tốt kia càng ngày càng mãnh liệt. Làm chúa tể đệ nhất thánh vực, Tô Hàn có vô số thế lực, trong đó có một ít thế lực trung thành, tất nhiên cũng có một vài thế lực không trung thành cho lắm. Cái chết của hắn, toàn bộ mọi người ở thánh vực đều biết, Tô Hàn suy đoán có người đã thừa dịp chính mình tử vong mà bắt đầu phản loạn, mà Minh Hải Thần Vương rất cũng có thể là bởi vì như vậy mà chết. Tốt lắm, tốt cho một đám nghiệt chướng. Vẻ mặt của Tô Hàn âm trầm thầm nghĩ, đợi đến lúc ta quay về thánh vực, nhất định phải để cho các người biết kết quả của việc dám phản bội ta. Mà giờ phút này, hơn 1.000 con yêu thú trải đầy trên mặt đất, hình thể của bọn chúng to lớn, tuy nói chỉ có tu vi nhị giai, nhưng có con dài tới 10 mét, hình thể lại rộng lớn đến mấy mét. Liếc mắt nhìn lại, chưa nói tới tu vi của đám yêu thú này, chỉ riêng một mảnh đen nghịt kia cũng khiến cho tâm thần người khác phải chấn động, vô cùng run sợ. Nhiều cự thú như vậy để chung một chỗ, làm người ta có một loại cảm giác cực kỳ đáng sợ, đánh sâu vào thị giác. Giết! Biển Bình Thiên vung tay lên, lạnh lùng quát to. Nhất thời những con cự thú kia đều điên cuồng lên, hai con mắt đỏ tươi, trong đó mơ hồ có một tầng xương đỏ bao phủ phía trên con mắt bọn chúng. Hừ. Lúc nhìn thấy cảnh này, ba người Hồ Phong, Bàng Thanh cùng Trương Hải đứng ở trên tường thành, thân thể khẽ chấn động một cái. Một màn này giống như họ đã từng nhìn thấy. Lúc trước Tô Hàn còn ở Tô Gia, bọn hắn dẫn đầu đệ tử Tô Gia tới yêu thú Sơn Mạch để lịch luyện. Ngay lúc ấy đã từng bị vô số yêu thú vây công. Mà những con yêu thú kia cũng có bộ dạng như thế, có nhất giai, có nhị giai. Quan trọng nhất là ngay lúc đó, những con yêu thú kia cũng là hai mắt đỏ tươi, có xương đỏ bao phủ trong tầm mắt của chúng. Lúc trước bọn hắn không biết vì sao lại có chuyện như vậy xảy ra, nhưng giờ phút này bọn hắn rốt cuộc đã biết. Xem ra ngày đó, Chân Vũ Tông cũng ở trong yêu thú Sơn Mạch, mà những con yêu thú kia cũng chính là do Chân Vũ Tông điều khiển. Thì ra là Chân Vũ Tông, ba người rốt cuộc hoảng hồn. Mà giờ phút này, những con yêu thú kia đã dẫm trên mặt đất, phát ra từng đợt tiếng nổ vang to lớn. Ở sau lưng chúng, một mảng lớn bụi đất bị nhấc lên, giống như là có bão cát. Dưới sự điều khiển của Biển Ngọc, đám yêu thú này điên cuồng, không ngừng. Mục tiêu của bọn chúng chỉ có một, chính là đồ thần các. Cụ thể hơn là Tử Dạng Thần Vệ. Rất nhanh thì đám yêu thú này cùng tập kích đến một gốc đại thụ cao 100 mét trước đó. Giống như chúng đều không nhìn thấy vật cản ở phía trước, căn bản không hề dừng lại, thậm chí còn không thèm né tránh. Chỉ dùng thân thể của bọn chúng cứ thế mà va chạm với đại thụ. Răng rắc. Hơn 1.000 con yêu thú tập kích như một dòng nước lũ. Cây đại thụ kia gần như chỉ trong chớp mắt đã trực tiếp bị đụng gãy. Phốc. Bên trong Tử Dạ Thần Vệ, thanh niên điều khiển cây đại thụ phun ra một ngụm máu tươi. Đại thụ này là do hắn dùng nguyên tố ma pháp triệu hoán ra, rồi lại dùng tâm thần khống chế. Giờ phút này bị đụng gãy, tự nhiên là hắn hộc máu. Ha ha. Một màn thanh niên này phun máu lập tức bị Biển Ngọc trông thấy. Biển Ngọc cười ha ha, đồng thời hô lớn. Đồ thần các không phải mạnh mẽ lắm sao? Ta ngược lại thật muốn nhìn xem, ở dưới sự tập kích của yêu thú, các ngươi ai có thể chống đỡ nổi? Không phải chỉ là yêu thú thôi sao? Ngươi nói giống như là không ai có vậy. Cũng vào lúc này một đạo âm thanh bình thản bỗng nhiên chuyển ra. Một nhóm người từ đại môn trong trụ sở tông môn của đồ thần các nhanh chóng lao ra. Người cầm đầu chính là Hồng Thần. Minh Nguyệt Thần Vệ, để cho Chân Vũ Tông nhìn một chút đến cùng yêu thú của ai mạnh hơn. Hồng Thần hét lớn. Hống. Gần như ngay lúc Hồng Thần vừa dứt lời, trong nháy mắt lập tức có từng đạo âm thanh gào thét từ bên trong đồ thần các chuyển đến. Đồ thần các cũng có yêu thú sao? Tất cả mọi người ngưng mắt nhìn. Khi bọn hắn thấy đồ thần các xuất hiện từng đạo bóng người to lớn thì đều ngẩn ra tại chỗ. Nhưng thấy riêng người trong Minh Nguyệt Thần Vệ ra tay, dưới từng câu mặc niệm chú ngữ thì từng cái cửa hang xuất hiện ngay bên cạnh bọn họ. Bên cạnh mỗi người đều có một cửa hang, và trong mỗi một cái hang đó đều có yêu thú xuất hiện. Mà quan trọng nhất là lúc này đồ thần các xuất hiện yêu thú, so với những con yêu thú của Trần Vũ Tông kia thì khí tức cường hãn hơn nhiều, cấp thấp nhất cũng là yêu thú tam giai. Lúc Hồng Thần ra tay đã triệt để làm thiên hạ khiếp sợ, bởi vì yêu thú của hắn có hình thể ba đầu to lớn, toàn thân màu tím đen, đỉnh đầu còn có ba cây sừng lớn. Đây là yêu thú tứ giai trung cấp, tam giác cuồng sư. Ba đầu tam giác cuồng sư này là thủ lĩnh của đám yêu thú, sau khi xuất hiện ngửa mặt lên trời gào thét. Những yêu thú của Trần Vũ Tông đang đánh tới, nghe được tiếng gào thét này, xương máu trong mắt của bọn chúng, vậy mà ít đi một chút. Bọn chúng ngừng thân hình lại, bộ dáng run rẩy. Đây là sự chấn áp về đẳng cấp yêu thú. Không cần phải ra tay, chỉ một tiếng gào thét cũng đủ cho đối phương biết sự khác bọt về mặt thực lực. Trời ạ, đồ thần các này đến cùng có bao nhiêu thủ đoạn đây? Mà pháp sư thì cũng thôi đi. Một cô nương có tu vi long linh cảnh sơ kỳ, vậy mà có thể một quyền đem long linh cảnh đỉnh phong đánh chết. Hiện tại thì tốt rồi, Trần Vũ Tông người ta thật vất vả mới xuất ra được chút nội tình, vậy mà đồ thần các cũng có. Người so với người càng tức chết người đi, trách không được đồ thần các lại dám cùng Trần Vũ Tông đối chiến. Nội tình thâm hậu như thế thì ai có thể làm gì được bọn hắn. Những tán tu kia đều đang hưng phấn đến mức muốn chết đi sống lại, bọn hắn cảm thấy ngày hôm nay tới đây xem quả thực là đáng giá. Những kim tệ phí chuyển tống kia không uổng một chút nào. Từ lúc bắt đầu chiến đấu cho tới bây giờ, thủ đoạn của đồ thần các có thể gọi là tầng tầng lớp lớp, đối với Trần Vũ Tông hoàn toàn mang tư thế là nghiền ép. Giờ phút này Trần Vũ Tông chỉ có số lượng cường giả là mạnh hơn đồ thần các một chút, chẳng hạn như là long thần cảnh thì có tất cả 6 vị, nhưng ai mà biết được đồ thần các có thể xuất ra cường giả long thần cảnh so với bọn hắn nhiều hơn hay không, chẳng hạn như 10 tên, 20 tên. Theo như suy đoán của bọn hắn thì đồ thần các nói không chừng có thể thực sự xuất ra được. Ngươi có muốn so tài một chút coi yêu thú của ai mạnh hơn không? Ai có lực chủng kích lớn hơn không? Hồng Thần nhìn về phía biển ngọc vẻ mặt âm trầm, cười to nói. Nói thật ta cũng rất chờ mong. Giết! Sau khi nói xong, Hồng Thần lập tức hạ lệnh. Ba đầu tam giác cuồng sư được hắn triệu hoán ra, đứng mũi chịu sào. Theo sát tam giác cuồng sư, gần 6.000 con yêu thú được Minh Mật Thiền Vệ triệu hoán ra cũng gào thét giống như một cơn hồng lưu tập kích thẳng tới yêu thú của Trần Vũ Tông. Ngay lúc này, trên chiến trường đã hoàn toàn chuyển biến giống như một dạng ở bên trong yêu thú sơn mạch vậy. Người của song phương đều trở về địa phương của mình, còn lại chỉ có đám yêu thú đánh nhau. 2.000 con yêu thú va chạm làm mặt đất đều rung chuyển rạn nứt, từng cái dấu chân to lớn do đám yêu thú này đạp ra. Oanh! Rốt cuộc cũng bắt đầu sự va chạm giữa hai bên. Không có long kỹ của nhân loại, cũng không có vũ khí, đám yêu thú này hoàn toàn là dùng lực lượng thân thể để va chạm nhau. Phanh! Ở bên chân Vũ Tông, từng đạo thân ảnh yêu thú bay ngược ra, căn bản không có một con yêu thú nào địch nổi tam giác cuồng sư. Gần như trong nháy mắt va chạm, tam giác cuồng sư ở bên trong đàn yêu thú đã tạo thành một lỗ hổng lớn. Ngay sau đó thì yêu thú của đồ thần các xông vào, dùng thực lực nghiền ép khiến cho yêu thú Trần Vũ Tông không ngừng phát ra tiếng kêu thảm thiết. Từng đạo thân ảnh to lớn bay lên, ngã rơi xuống mặt đất. Có một ít yêu thú đồ thần các nện vào chân thân yêu thú của Trần Vũ Tông, khiến cho con yêu thú này còn chưa kịp tập kích đã bị nện chết tại chỗ. Hai đàn yêu thú lớn đánh nhau giống như là hai cơn sóng thần cường đại. Đồ thần các bên này, ngay lần va chạm đầu tiên, đã đem yêu thú của Trần Vũ Tông quăng ngược trở về. Nếu nói Trần Vũ Tông là giang hà cuồn cuộn, vậy thì chỗ này của đồ thần các chính là biển cả bừng bừng. Đây là nghiền ép, hoàn toàn bị nghiêng về một phía. Có yêu thú bị đụng bay về, sau khi rơi trên mặt đất lại bị những yêu thú khác dẫm đạp, nháy mắt liền biến thành thịt nát. Có vẻ như yêu thú của Trần Vũ Tông lực chủng kích không lớn. Lưu Vân ngẩng đầu nhìn biển ngọc, trong con mắt mang theo chút khinh thường và mỉa mai. Hèn mặt, biển ngọc siết chặt nắm đấm lại, nghiến răng nghiến lợi, lừa giận trong lòng muốn bao phủ toàn thân hắn. Hắn vốn cho rằng bằng vào đám yêu thú này có thể cấp tốc xông phá một đường vào đồ thần các. Cho dù có đụng phải tử dạ thần vệ, ít nhất cũng không ai có thể bảo vệ được bọn họ. Đến lúc đó người của Trần Vũ Tông lại ra tay là có thể trong nháy mắt đem tử dạ thần vệ giết sạch. Nhưng ai nghĩ đến, đồ thần các vậy mà cũng có nhiều yêu thú như vậy. Mà đám yêu thú này so với bên này của Trần Vũ Tông thì mạnh hơn quá nhiều. Cho đến bây giờ, yêu thú Trần Vũ Tông đã chết ít nhất cả 100 đầu. Đây đều là tâm huyết của Trần Vũ Tông à. Trần Vũ Tông tuy nói là có túi vạn thú có thể chứa vô số yêu thú, nhưng chẳng qua là đoạn thời gian trước mới lấy được. Mà lúc hàng phục yêu thú thì cần có thời gian. Bọn hắn vốn dự định là sẽ hàng phục nhiều hơn một chút để làm cho nội tình Trần Vũ Tông mạnh hơn nữa. Đồ thần các diệt huyết yêu tông không nói, Tề Minh Tông cùng Hồi Hải Tông cái đám phế vật kia cũng bị diệt. Nếu không muốn rơi vào đường cùng, Trần Vũ Tông chỉ có thể sớm ra tay. Mà bây giờ, Trần Vũ Tông tốn hao nhiều yêu thú như thế, cứ như vậy chết thảm trong tay đồ thần các. Vô luận là Biển Ngọc hay là Biển Bình Thiên, hoặc Viên Tây, Viên Đông, tất cả người của Trần Vũ Tông, trái tim đều đang nhỏ máu. Vẫn như cũ là có tiếng nổ vang không ngừng, mặt đất run rẩy, những âm thanh cự thú thét gào trở thành làn sóng xung kích hướng bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Yêu thú của Trần Vũ Tông cùng yêu thú đồ thần các chiến đấu vẫn thảm bại như cũ, tất cả đều thu hồi lại. Biển Bình Thiên mở miệng, ngực hắn không ngừng phập phồng, vết sẹo trên mặt biến thành màu đỏ au, tâm thần đau đớn. Biển Ngọc gật đầu, ngay lúc này thả ra túi vạn thú, đem những con yêu thú còn chưa chết toàn bộ thu về. Cá tính toán một chút, Biển Ngọc thực sự có loại xúc động muốn giết đồ thần các ngay lập tức. Hơn 1.000 yêu thú tử vong ít nhất 300. Còn lại có một nửa thì bị trọng thương. Trái lại, chỗ của đồ thần các cũng có yêu thú tử vong, nhưng chỉ có mấy chục con mà thôi. Số lượng yêu thú bị thương cũng chỉ tầm gần 100. So sánh đôi bên, tổn thất của đồ thần các thậm chí còn không được tính là tổn thất. Thế nào? Đau lòng rồi sao? Ông thần cười nhạo, quên nói cho các người biết. Yêu thú của các ngươi là hao hết thiên tân vạn khổ mới lấy được, mà yêu thú của chúng ta thì đều được triệu hoán ra. Các ngươi biết giữa hai cái này có sự khác biệt gì không? Người của Trần Vũ Tông hận không thể một chưởng đem Hồng Thần chụp chết. Khác biệt chính là yêu thú bên này của chúng ta cho dù chết rồi cũng có thể triệu hoán ra lần nữa. Lời nói vừa dứt, Hồng Thần vung tay lên, Minh Nguyệt Thần Vệ lần nữa triệu hoán. Ở bên trong những cái hắc động kia lại là từng con yêu thú chui ra. Có bao nhiêu yêu thú tử vong thì có bấy nhiêu yêu thú xuất hiện. Đối với triệu hoán sư mà nói, trừ phi là bản mệnh của yêu thú tử vong không có cách nào bổ sung được nữa, chỉ có thể tự mình đi tìm kiếm cái khác. Mà giống như yêu thú phổ thông này, nếu như triệu hoán sư cực hạn là 5 đầu thì coi như đã chết 3 đầu, bọn hắn cũng có thể triệu hoán 3 đầu còn lại để bổ sung. Cho nên mới nói bên đồ thần các này, cho dù có yêu thú tử vong thì bọn hắn cũng không có chút đau lòng nào. Chỉ cần có đầy đủ nguyên tố ma pháp thì những yêu thú kia của bọn hắn có thể nói là vô cùng vô tận. Còn có ta đây. Liên Ngọc Trạch từ trên tường thành nhảy xuống, hai tay vỗ lên mặt đất, lập tức có khói đen đầy trời phát ra. Chút khói đen này phun trào tiến vào cơ thể của những con yêu thú tử vong kia. Trong tầm mắt không tin được của đám người Trần Vũ Tông, những con yêu thú kia lại một lần nữa đứng lên. Vậy thì tương đương với đồ thần các bên này lần nữa tăng thêm 400 con yêu thú. Không có khả năng. Những con yêu thú kia rõ ràng là đã chết, làm sao mà có thể sống lại được? Đây là thủ đoạn quỷ quái gì? Người của đồ thần các, làm sao cả đám đều kinh khủng, tởm như vậy chứ? Đến ngay cả những tán tu kia đều đã chết, khiếp sợ đến triệt để. Chết mà còn có thể sống lại được sao? Vậy thì còn đánh nhau cái chó gì nữa? Bọn hắn cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã hiểu rõ, nếu Liên Ngọc Trạch có đầy đủ tu vi, chỉ dựa vào một mình hắn cũng có thể điều khiển cả một cuộc chiến tranh. Xem các người khiếp sợ kỳ. Yêu thú tính là cái gì? Liên Ngọc Trạch khinh thường cười một tiếng, lại nhìn về phía thi thể đầy đất, trong mắt lần nữa ánh đen phun ra. Trong ánh mắt kinh hãi của vô số người, hơn vạn cỗ thi thể, bộ dạng cũng giống như con yêu thú kia, đều đứng lên. Ở bên trong chiến tranh, người của Trần Vũ Tông tất cả chết đi gần 2 vạn, mà trước đó người của Hồi Hải Tông Tề Minh Tông cũng phải chết tới 5 vạn, cộng lại bây giờ là gần 7 vạn người. 7 vạn người này, cho dù trong đó một nửa đều đã bị đánh nát, thì ít nhất cũng còn lại một nửa, lúc này đều bị Liên Ngọc Trạch điều khiển. Nếu như dưới tình huống bình thường, trước đó 5 vạn thi thể đại quân liên minh, trải qua thời gian nửa tháng rất có thể sẽ bị hư thối. Nhưng Tô Hàn đã sớm chuẩn bị để cho người trong Tử Dạ Thần Vệ dùng ma pháp thuộc tính băng đem những thi thể này toàn bộ đều để vào lĩnh vực băng hàn, cho nên bọn hắn coi như hoàn hảo không chút tổn hại. Chỉ là điều khiển nhiều thi thể như vậy, cho dù là dùng tu vi ma pháp của Liên Ngọc Trạch thì sắc mặt cũng có chút tái. Trong cơ thể hắn, nguyên tố ma pháp nhanh chóng tiêu hao, cho nên không chút do dự, ngay lúc này hướng phía Trần Vũ Tông, vỗ tay quát lạnh hỏi. Các người không phải là ỷ có nhiều người sao? Hiện tại người của các người đều đã biến thành người của đồ thần các ta. Chúng ta cùng nhau nhìn một chút, đến cùng là ai mạnh ai yếu. Siêu. Từng đạo bóng người phóng tới Trần Vũ Tông, tất cả đều là những cỗ thi thể này. Hai mắt vô thần giống như khôi lỗi, lại không sợ bất kỳ công kích nào. Cho dù là thân thể bị đánh nát thì cũng phải đánh trúng đối phương. Sau lưng những bóng người này là hàng loạt yêu thú lao ra, phô thiên cái địa. Cảnh tượng kia không có cách nào hình dung, giống như những mũi tên đang lao nhanh, liên tục không ngừng. Trần Vũ Tông quân đoàn thứ nhất, quân đoàn thứ hai, quân đoàn thứ ba, toàn bộ xuất kích, Biển Bình Thiên quát lên. Bóng người như từng giọt nước từ mặt đất nhảy dựng lên, hướng về phía đồ thần các lao vút đến. Đến giờ phút này, Trần Vũ Tông rốt cuộc đã biết, mình không có bất kỳ ưu thế gì. Trận đại chiến này đã gần như quyết liệt, chính mình cũng không thể giữ lại tất cả đệ tử, cho nên tất cả đều phải xông lên. Đồ thần các, đệ tử phổ thông lui lại, tinh không thần vệ xuất kích. Tô Hàn đứng trên tường thành, bình tĩnh mở miệng. Tinh không thần vệ cho đến bây giờ là thần vệ đoàn duy nhất còn chưa có ra tay. Đây cũng là thần vệ đoàn mà Tô Hàn ôm kỳ vọng lớn nhất. Vâng, thân ảnh xinh đẹp và thon dài từ trên tường thành hạ xuống chính là Thượng quan Minh Tâm. Đi sau lưng nàng, kéo theo 300 người, mỗi người đều đạp một thanh phi kiếm. Lúc lao ra giống như 300 phi điểu, ưng kích trường không. Nhiều long thần cảnh như vậy sao? Đây không phải là long thần cảnh. Ý tức của bọn hắn rõ ràng chỉ là long mạch cảnh mà thôi. Cao nhất cũng không vượt quá long huyết cảnh. Bất quá đám người bọn hắn chính là dựa vào phi kiếm kia để mà bay lượn. Trời ạ, cái này là ngũ đại thần vệ đoàn của đồ thần các sao? Mỗi một tên thần vệ đoàn đều có sức chiến đấu đặc thù của riêng mình. Đồ thần các này thực sự là quá trâu bò. Lúc nhìn thấy 300 người từ bên trong đồ thần các bay ra, tất cả mọi người đều ngẩn ra tại chỗ. Nếu chỉ có một người có thể hư không bay lượn thì bọn họ sẽ chỉ kinh ngạc một chút. Nhưng 300 người đều có thể bay lượn giữa hư không thì thực sự là quá khiếp sợ rồi. Ở trên đại lục Long Võ, hoàn toàn có những đồ vật có thể hư không bay lượn. Những đại gia tộc chân chính, đệ tử của thế lực lớn đều có được loại bảo vật này. Có thể đem đồ thần các xem như một đại gia tộc. Thế nhưng thế lực lớn thì sao đây? Loại bảo vật kia, một kiện ít nhất cũng phải mấy chục tỷ kim tệ. Thậm chí là kim tệ có cũng không mua được. Muốn mua thì chắc là phải tốn hao linh thạch. Đồ thần các lại có nhiều linh thạch như vậy sao? Người của Chân Vũ Tông bên này khi nhìn thấy 300 người lao ra, trong nháy mắt liền biết trong cuộc chiến tranh này Chân Vũ Tông đã bại rồi. Bọn hắn không thể bay lượn. Cho dù là tu vi long linh cảnh, công kích cũng không tới đối phương thì có lợi ích gì? Tất cả mọi người cùng nhau ra tay. Biển Bình Thiên cũng không nhịn được nữa, thân ảnh hắn lấp lánh ở giữa, đi tới khoảng cách không xa Tô Hàn ở trên hư không. Hắn nhìn chằm chằm vào Tô Hàn, đôi tròng mắt như dã thú, trong đó còn lộ ra sát cơ ngút trời. Phía sau lưng hắn, Hoa Hải chở năm tên long thần cảnh cũng theo tới. Tô Hàn, chiến tranh giữa ngươi và ta cũng nên kết thúc rồi. Biển Bình Thiên mở miệng. Hắn vừa mở miệng làm cho tất cả mọi người hiểu ra, trận chiến tranh này chết mấy vạn người, tức là sẽ tiến vào giai đoạn cuối cùng. Tô Hàn cũng không để ý tới Biển Bình Thiên, tầm mắt quét qua ba người Hoa Hải, thản nhiên nói. Bản các chủ đã thả các ngươi một lần, nhưng các ngươi không trân quý cơ hội duy nhất này. Mấy vạn đệ tử đều đã chết trong tay ngươi, nếu không giết ngươi, sợ rằng chúng ta sống sót cũng bị thế nhân thoá mạ, Hoa Hải nói. Vậy thì ngươi liền chết mẹ nó đi. Thân ảnh của Tô Hàn từ trên tường thành bay ra, lúc ở giữa hư không hắn mở miệng quát tinh không thần vệ. Tất cả tinh không thần vệ đều dừng động tác lại, quay đầu nhìn về phía Tô Hàn. Hôm nay, bản các chủ thể hiện cho các ngươi một chút công kích của người tu chân. Tất cả các ngươi đều phải nhìn cho rõ ràng, Tô Hàn quát. Các chủ uy vũ, tinh không thần vệ hét to, vẻ mặt lộ ra xúc động. Bàn tay của Tô Hàn cùng lúc vung lên, tinh khí của đất trời ngay lúc này ngừng kết lại. Tiếp theo, trong chớp mắt, trong phạm vi mấy ngàn thước, tất cả linh khí đều hướng tới nơi này mà ngưng tụ. Nhiều linh khí như thế trực tiếp tạo thành như thực chất, như hạt mưa. Lúc này trên đỉnh đầu Tô Hàn có một vòng gió lốc khổng lồ xuất hiện. Lên, Tô Hàn bỗng nhiên mở miệng. Ào! Trên mặt đất kia từng kiện vũ khí trong một chớp mắt bay lên. Nhưng vũ khí này đều là vũ khí của đại quân liên minh đã chết mà lưu lại. Tuy nói là bị Liên Ngọc Trạch điều khiển sống lại như người thường, nhưng còn có một nửa thể xác đã vỡ nát, vũ khí thì rơi tán loạn trên mặt đất, cũng lên tới mấy vạn kiện. Chanh chanh! Theo bàn tay của Tô Hàn vung vẩy, những kiện vũ khí kia nhận được linh khí, rồi lực lượng chân nguyên bảng bạc bỗng nhiên tác dụng lên những vũ khí này. Mỗi một đầu vũ khí có tới cả 100 mét, cứ như vậy xuất hiện trước mặt mọi người. Nhìn giống như cả một dòng sông, lại giống như những con trường long, trong đó có trường đao, đoản kiếm, chiến phủ và có cả trường thương. Những vũ khí này toàn bộ đều ngưng tụ ở cùng một chỗ, không ngừng xoay tròn ở trước mặt Tô Hàn. Ngón tay của Tô Hàn nhẹ nhàng duỗi ra, bỗng nhiên chỉ tư hướng của Hoa Hải. Siêu! Những vũ khí kia lập tức bay về phía Hoa Hải, tốc độ nhanh đến cực hạn, giống như một đầu trường long to lớn trong hư không cuộn cuộn. 300 tên tinh không thần vệ đoàn xem đến ngây người, bởi vì bọn hắn đã từng nhìn thấy cảnh tượng giống như Tô Hàn đang triển hiện ra. Bên trong không gian của cảnh tượng kia, kiếm thần Diệu Dương khống chế cả ngàn tỷ chuôi trường kiếm màu vàng, trong nháy mắt đã quét ngang qua một đầu tinh không cự thú. Lúc Tô Hàn thi triển, mặc dù nói là không có loại thực lực như kiếm thần Diệu Dương, nhưng uy thế và khí độ kia cùng với kiếm thần Diệu Dương căn bản là không khác gì nhau. Không phải là ngươi không muốn sống hay sao? Bản các chủ sẽ thành toàn cho ngươi. Ngón tay của Tô Hàn điểm xuống, chết. Vô số vũ khí hạ xuống, mục tiêu duy nhất Hoa Hải. Những vũ khí này giải rác ngưng tụ lại, nằm trong hư không, khiến cho tia sáng xuất hiện chói mắt không cách nào hình dung. Rất nhiều vũ khí phản xạ sắc màu sắc bén, làm cho sắc mặt Hoa Hải trực tiếp đại biến. Hắn rõ ràng cảm nhận được lúc vũ khí này ngưng tụ thành một thể, thật giống như nó chân chính hóa thành một đầu thần long thượng cổ. Mặc dù có một chút vũ khí cấp thấp, thậm chí ngay cả bạch ngân cấp còn chưa đến, nhưng nếu trùng kích tới mình, tuyệt đối sẽ đem mình xuyên qua. Mở. Thân ảnh của Biển Bình Thiên lóe lên tiến vào bên cạnh những vũ khí này. Một thanh trường đao xuất hiện trong tay hắn, hướng thẳng những vũ khí này mà bổ tới. Còn có âm thanh sắt thép va chạm lanh lảnh vang lên, nhưng cũng không phải là trường đao của Biển Bình Thiên đụng vào vũ khí như dòng sông này, mà có một thanh trường kiếm màu vàng óng từ trong hư không bắn ra. Lăng Khánh Hải. Biển Bình Thiên sắc mặt băng hàn. Bạn Tông đã sớm cảnh cáo ngươi, chớ có tham dự vào trận chiến tranh này, ngươi còn dám đến. Ngươi và ta đều là Long Thần Cảnh Trung Kỳ, cùng là tông chủ của Tông Môn Bát Lưu. Ngươi dựa vào cái chó gì mà có tư cách cảnh cáo ta? Thân ảnh hiện ra, bộ dạng trung niên, mái tóc bay múa trong gió, chính là tông chủ của Hàn Vân Tông, Lăng Khánh Hải. Biển Bình Thiên hừ lạnh một tiếng, hướng Viên Tây quát lên. Ta ngăn cản Lăng Khánh Hải lại, bọn người đem Tô Hàn giết đi. Vâng, mấy người Viên Tây này cũng vẻ mặt âm trầm, sau khi đáp ứng thì lập tức hướng Tô Hàn lao đi. Ngũ đại thần vệ đoàn bảo hộ các chủ, Liên Ngọc Trạch hét lớn. Không cần, Tô Hàn bình tĩnh lắc đầu. Vù, có hai bóng người từ trong đồ thần các lao ra, một người phóng tới Viên Tây, một người phóng tới Viên Đông. Oanh, gần như trong chốc lát, bốn người liền phát sinh va chạm, hoàn toàn là so đấu thực lực. Sau khi tiếp xúc thì bật lui mà ra. Các người là ai? Viên Tây cắn răng nói. Có các chủ của đồ thần các, Tô Vân Minh. Tô Vân Minh thản nhiên nói. Một đạo thân ảnh khác thì đứng ở trước mặt Viên Đông, bình tĩnh mở miệng. Thánh Hàn thần vệ của đồ thần các, Tử Yêu Vương, Thẩm Ly. Tô Vân Minh trong khoảng thời gian một tháng này, bằng vào tài nguyên vô tận mà Tô Hàn cấp cho, đã đến Long Đan cảnh đỉnh phong, tu luyện có thể nói là nhanh đến cực hạn. Ở dưới Long Thần Cảnh, không chỉ bằng vào cảnh giới, nhưng nếu có thời gian cùng tài nguyên thì có thể đột phá cấp tốc. Đến Long Thần Cảnh trở lên thì chỉ có tới cảnh giới nhất định mới có thể đột phá. Thực lực của Tô Vân Minh mặc dù không nói chắc chắn có thể chiến thắng Long Thần Cảnh, nhưng ít ra thì kéo dài một thời gian ngắn hẳn là không có vấn đề gì. Mà Thẩm Ly mới thực sự là người mới có thể chiến đấu với Long Thần Cảnh. Tu vi của hắn đã là Long Đan Cảnh sơ kỳ, thể chất đặc thù, thiên phú còn là màu tím kinh khủng. Đừng nói là Long Thần Cảnh sơ kỳ, mà ngay cả Long Thần Cảnh trung kỳ, Thẩm Ly cũng có thể đánh một trận. Giờ phút này ba tên Long Thần Cảnh của Trần Vũ Tông đều bị chặn lại. Hoa Hải thì đang bị Tô Hàn truy sát, chỉ có Tử Nguyệt cùng Vương Sơ là có thể chống tay. Hai người các ngươi toàn lực đánh giết Tô Hàn cho ta. Biển Bình Thiên phẫn nộ gào thét lên. Hai người họ gật đầu, nhưng còn không chờ họ ra tay thì lập tức có ba đạo thân ảnh từ hư không bay tới. Hai vị, gấp cái gì? Đối thủ của các ngươi cũng không phải Tô các chủ mà là chúng ta. Hà Trùng cười nhạt một tiếng. Ba người này đúng là ba tên ở trong Hàn Vân Tông đã đột phá lên Long Thần Cảnh. Hà Trùng, Lâm Đào và Doãn Hiệt. Đây là trận chiến đầu tiên của ba người sau khi đột phá. Bọn hắn sớm đã không kịp chờ đợi. Là các ngươi vậy mà đều đột phá ư? Vẻ mặt Vương Sơ trong nháy mắt liền trầm xuống. Ba người này thì hắn đều biết, nhưng trước đó họ chỉ là Long Đan Cảnh đỉnh phong mà thôi. Hắn căn bản không để họ vào trong mắt. Không nghĩ tới họ vậy mà đột phá một lúc lại cả ba người. Nhận được sự nâng đỡ của Tô các chủ mới có chúng ta hôm nay. Cho nên, Hà Trung lời nói lạnh xuống. Các người muốn giết Tô các chủ thì trước hết đều chết cả đi. Lời nói vừa dứt, ba người đồng thời ra tay, trực tiếp hướng thẳng Tử Nguyệt và Vương Sơ. Long Thần Cảnh giao chiến có thể gọi là kinh thiên động địa, lại cộng thêm ba người vừa ra tay đã xuất hết toàn lực. Mặc dù Tử Nguyệt cùng với Vương Sơ mạnh hơn, nhưng cũng chỉ là long thần cảnh sơ kỳ. Bọn hắn không phải như Tô Hàn, càng không phải đệ tử của Đồ Thần Các. Ở trong cùng cấp bậc, những gì sự áp chế bằng số lượng trực tiếp khiến cho hai người Tử Nguyệt cùng Vương Sơ rơi xuống hạ phong. Giết! Cũng ngay lúc đó có hàng loạt thân ảnh từ xa chạy đến, người cầm đầu chính là tông chủ của Lăng La Tông, Phụ Dương. Lăng La Tông vốn là tông môn hợp tác cùng với Đồ Thần Các, lúc trước vẫn luôn ẩn nấp ở bên trong. Chân Vũ Tông cũng không phải không phát hiện, chẳng qua hắn cảm thấy loại môn phái nhỏ như Lăng La Tông này khẳng định là không dám nhúng tay vào tranh đấu giữa Chân Vũ Tông và Đồ Thần Các. Không nghĩ tới Lăng La Tông này vậy mà ăn phải mật gấu dám ra tay. Một bảng thân ảnh đen nghịt, gần vạn đệ tử Lăng La Tông toàn bộ vọt tới, không nói hai lời trực tiếp tiến hành công kích đệ tử Chân Vũ Tông. Những người Chân Vũ Tông ban đầu không ra tay kia đang giao chiến cùng Liên Ngọc Trạch, đang khống chế những thi thể này, tức thù bị đám yêu thú đánh cho tách ra. Giờ phút này người của Lăng La Tông gia nhập không khác gì tình cảnh đã rét vì tuyết lại còn lạnh vì xương. Phụ Dương, ngươi lại dám động thủ với Chân Vũ Tông ta? Biển Bình Thiên giận dữ, đôi mắt như muốn ăn thịt Phụ Dương vậy. Sau ngày hôm nay thì sẽ không có cái tông môn nào tên là Chân Vũ Tông nữa. Phụ Dương mở miệng, trường kiếm trong tay vung vẩy phóng ra, dưới một kích quét ngang đã đem mười mấy đệ tử Chân Vũ Tông giết chết. Tốt, tốt lắm. Biển Bình Thiên lửa giận sôi trào quát. Quả nhiên là hổ lạc đồng bằng bị chó khinh, rồng cưỡi nước cạn thì bị tôm trêu chọc. Ngay cả một môn phái nhỏ như Lăng La Tông của ngươi cũng dám ra tay với Chân Vũ Tông của ta rồi. Thế nhưng hắn cho dù có tức giận hơn nữa, hắn cũng không có chút biện pháp nào. Hôm nay Chân Vũ Tông tuyệt đối không nhận được chỗ tốt nào cả. Nếu thực sự có thể trở về, Biển Bình Thiên xin thề nhất định sẽ phải đem Lăng La Tông trên dưới toàn bộ tan sát cả nhà, sau đó cho người đi giết sạch cả họ. Nhà giọt lại còn gặp mưa rào. Cũng không phải chỉ có Lăng La Tông, mà đệ tử Hàn Vân Tông không biết từ chỗ nào đã gia nhập vào chiến trường. Ngay lúc này, Hàn Vân Tông đệ tử gia tăng đến 5 vạn. Bất quá Hàn Vân Tông chỉ phái ra 3 vạn, nhưng gần như đều là đệ tử tinh anh. Các người sau khi vào Tông chưa bao giờ trải qua chiến tranh, hôm nay thì phải lịch luyện cho tốt. Âm thanh của Lăng Khánh Hải chuyển đi khắp bốn phương. Vâng, những đệ tử Hàn Vân Tông hóa thành 3 đạo dòng người. Mỗi dòng người đều có 1 vạn như 3 thanh đao nhọn cắt về phía đám người Chân Vũ Tông. Kỳ thực bọn hắn đã sớm ẩn nấp ở nơi xa. Bất quá mục tiêu của Chân Vũ Tông lúc đó chỉ có Đồ Thần Các nên không phát hiện ra bọn hắn. Mà người của Hàn Vân Tông lúc thấy được ở trong Đồ Thần Các ai ai cũng trâu bò mạnh mẽ, bọn hắn liền hiểu rõ cho dù nhóm người của mình hôm nay không có ra tay thì Chân Vũ Tông cũng tuyệt không thắng nổi. Chỉ dựa vào ngũ đại thần vệ đoàn của Đồ Thần Các cũng đủ đem Chân Vũ Tông đánh bại rồi. Ngũ khi nghĩ tới đây, đệ tử của Hàn Vân Tông lại không rét mà run. Ngũ đại thần vệ đoàn của Đồ Thần Các cho dù cộng lại cũng chưa đến 1000 người. Loại chênh lệch gấp trăm lần về số lượng này lại có thể đem Chân Vũ Tông quét ngang, mà một cọng lông của bọn hắn đều không bị thương thì rốt cuộc phải mạnh mẽ cỡ nào. Giữa đám người Hàn Vân Tông, Dương Lâm cầm trong tay một con dao găm, thỉnh thoảng đem một tên đệ tử Chân Vũ Tông cắt cổ. Trong thời gian mấy tháng, Dương Lâm đã đạt đến long huyết cảnh. Hàn Vân Tông đặc biệt vì hắn tìm được một giọt thú huyết ngũ giai, có thể nói là thực lực tăng tiến không ít. Ngay lúc đó Dương Lâm cực kỳ tự ngạo, dùng tu vi long huyết cảnh sơ kỳ của hắn lại thêm Hàn Vân Tông ban tặng cho trang bị và vũ khí cấp bạch ngân, đủ cùng với long huyết cảnh hậu kỳ đánh một trận. Phải biết rằng trên toàn bộ đại lục Long Võ, người có thể vượt cấp chiến đấu là rất ít. Sau khi hắn nhìn trận chiến tranh này cho tới bây giờ, thì cái cỗ ngạo khí trong lòng kia giống như hóa thành một tảng đá, ngăn chặn thật sâu trong cổ họng của hắn, nuốt không trôi mà nhả cũng không ra. Ok. Như vậy thì chúng ta sẽ tạm thời dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Nó cũng nhiều tiếng ồn quá rồi, cho nên là mình sẽ dừng lại ở đây. Hy vọng là anh em có những phút giây nghe chuyện thoải mái. Tạm biệt mọi người.